Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, tiên tri chi năng. Sư phụ, người khả năng đánh không lại hắn. Một mảnh hoang vu vùng quê phía trên, Phượng Vũ hơi ngẩng đầu, thận trọng nhìn trước mắt nữ tử, có chút thấp thỏm mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, nữ tử nụ cười trên mặt lập tức trì trệ. Nàng quan sát trước mắt Phượng Vũ, nhìn xem trên mặt nàng cái kia thận trọng biểu lộ. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên mặt không hề cảm xúc. Nha, cho tới bây giờ, nàng hình như mới ý thức tới một thứ gì đó. Theo Phượng Vũ trong miêu tả đó có thể thấy được, cái kia người tuyệt đối là một vị trước nay chưa từng có cái thế cường giả. Có thể cùng tại thế Phật Vương cùng nhau xuất thủ, trấn áp cái kia bí cảnh phía dưới đại ma. Thực lực của người kia chỉ sợ không tầm thường, chí ít Phật Vương thân ở cùng một cái cảnh giới, cũng chính là phá toái chi cảnh. Bằng không, căn bản không có cơ hội cùng Phật Vương cùng nhau xuất thủ. Như vậy vấn đề tới, một vị phá toái chi cảnh, bọn hắn lấy cái gì đi đối phó? Bao quát Phượng Vũ ở bên trong, bọn hắn cái này một nhóm người bên trong mạnh nhất một vị, cũng chính là trước mắt vị nữ tử này, liền xem như trước mắt vị nữ tử này, kỳ thật cũng bất quá tôn giả chi cảnh. Đối mặt một vị nghi là phá toái chi cảnh vô thượng tồn tại, căn bản không cách nào so sánh được. Cái này nếu là đưa đi lên cửa, chỉ sợ cũng không phải cái gì trừ ma vệ đạo, mà là đi khiến người ta đưa đồ ăn. Nghĩ tới đây, nữ tử thật sâu thở dài, thâm biểu bản thân lực lượng yếu kém, đến mức ngay cả mình đồ nhi cũng không coi trọng chính mình. Vậy làm sao bây giờ? Nàng nhìn trước mắt Phượng Vũ mở miệng hỏi. Nếu không, chuyện này coi như xong đi. Phượng Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn sư phụ mình một cái, mở miệng nói ra, ta cảm giác thái sư phó dự đoán cũng không phải rất chuẩn. Lúc linh lúc mất linh, lần này có lẽ tính sai đây. Khả năng đi, nữ tử thật sâu thở dài, sau đó mở miệng nói, vậy ngươi làm sao? Cứ như vừa trở về, vẫn là có mặt khác dự định. Đồ nhi, muốn lưu ở người kia bên người. Phượng Vũ sắc mặt nhìn qua có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn nữ tử trước mắt, mới lên tiếng nói, nữ tử vô ý thức sững sờ, có loại dự cảm không ổn. Ngươi muốn làm gì? Đồ nhi cảm thấy, Phượng Vũ trầm ngâm một chút, cẩn thận cân nhắc chính mình dùng từ. Sau đó mới mở miệng lắc lư nói, mặc dù đồ nhi cảm thấy hắn không phải cái gì người xấu, nhưng chuyện tương lai, ai có thể nói chúng đâu. Nếu là tương lai thời thế biến hóa, hắn rơi vào ma đạo, vậy phải làm thế nào cho phải? Phượng Vũ nghĩa chính ngôn từ, một khuôn mặt phía trên tràn đầy đều là nghiêm túc, vì lẽ đó đồ nhi cảm vẫn là lưu tại bên cạnh hắn cho thỏa đáng. Để một bên quan sát, nếu là có bất hảo tình thế, cũng có thể kịp thời ngăn lại. Sắc mặt nàng nghiêm túc, nếu là xem nhẹ cái kia đỏ bừng gương mặt lời nói, nhìn qua còn thật sự có mấy phần bộ dáng. Nữ tử rơi vào trầm tư, đối với Phượng Vũ trong lòng cái kia một chút lo lắng, nàng đương nhiên nhìn ra rồi, bất quá nhưng cũng không có làm sao để ý. Người trẻ tuổi nha, cái nào chưa từng có lúc này? Tất cả mọi người từng có thời điểm như vậy. Tự nhiên minh bạch lúc này Phượng Vũ tâm tư. Bất quá nàng ngược lại là không có lên tiếng cự tuyệt. Phượng Vũ nói tới đích thật có chút đạo lý. Dựa theo tiên đoán nói, Phượng Vũ tại cái kia một chỗ bí cảnh bên trong, sẽ gặp gỡ ma môn tương lai vương giả, một cái thế đại ma đầu. Trước mắt chỗ đụng tới cái này mặc dù còn không có cái này dấu hiệu. Dựa theo Phượng Vũ nói tới thậm chí còn là người tốt. Nhưng cũng không thể không phòng. Dù sao thế đạo này biến hóa quá nhanh. Tương lai cũng 10 phần hỗn độn. Ai biết tương lai lại biến thành cái dạng gì đâu. Người tốt biến thành người xấu. có đôi khi cũng chỉ cần một nháy mắt mà thôi. Phượng Vũ tại một bên cạnh, tới một mức độ nào đó cũng coi là có ít chỗ tốt. Chí ít nếu là xảy ra chuyện gì, cũng có thể phát hiện đầu tiên. Vậy liền như thế đi. Nữ tử đứng tại chỗ trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, cuối cùng đồng ý Phượng Vũ thuyết pháp. Đúng rồi, ngươi lúc đi ra, hắn không có phát hiện ngươi đi. Hẳn không có. Phượng Vũ lắc đầu, mở miệng nói ra, ta tại lúc đi ra, cố ý dùng tới sư phụ ngươi cho văn trận. Hắn nếu là không có cố ý chú ý, hẳn là không phát hiện được. Vậy là tốt rồi. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng, đã như vậy, ngươi liền đi về trước đi. Nếu là có gì đó cổ quái chỗ, lại tới cho ta biết cũng không muộn. Được rồi sư phụ. Phượng Vũ trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Trước đây trên mặt nghiêm túc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai người đứng tại chỗ nói chuyện với nhau một hồi, riêng phần mình hàn huyên một chút chính mình việc vặt, sau đó mới chậm rãi quay người, riêng phần mình hướng về một cái phương hướng rời đi. Các nàng nhưng không có phát hiện, tại các nàng cách đó không xa trong một cái góc, thân ảnh của một thiếu niên đang ở nơi đó ngồi, lúc này chính yên lặng nhìn xem hai người bọn họ rời đi. Trần Minh yên lặng nhìn xem hai người, nghe lấy hai người bọn họ ở giữa nói chuyện, hơi nghi hoặc một chút lắc đầu, không hiểu thấu, hắn mở miệng như thế nói, trong lòng có chút không hiểu thấu, đích thật là không hiểu thấu, người khác êm đẹp trong nhà ngồi, bên người liền không hiểu thấu thêm ra tới một cái nội ứng. Trước đây thời điểm, tại cảm nhận được Phượng Vũ lén lén lút lút thân ảnh thời gian, hắn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, trong đầu đã tự động não bổ ra mới ra vở kịch. Kết quả sự tình phát triển cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn cho là Phượng Vũ là mặt khác mà môn thánh địa phái tới người, hoặc là nội ứng hoặc là mặt khác, tóm lại đều có khả năng. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, kết quả nhưng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Không giống như là mặt khác người trong ma môn phái tới nhằm vào hắn người. Cũng là một chút mặt khác loạn thất bát tao ẩn tàng thế lực. Không hiểu thấu, loạn thất bát tao, còn có cái gì nguy hại thiên hạ đại ma đầu. Đây thật là người trong nhà làm, nồi từ trên trời đến. Trần Minh mặc dù một thế này sinh ra ở trong ma môn, lại thân mang ma thể, nhưng đây cũng không phải hắn muốn. Thân mang ma thể là bởi vì hắn vốn chính là ma thể. Tiến vào ma môn là bởi vì hắn lúc đó còn không có trưởng thành. Vẫn là cái 3 tuổi tiểu hài thời điểm, liền bị người trong ma môn phát hiện, muốn không tiến ma môn cũng không được a. Nghĩ tới đây, Trần Minh đột nhiên sững sờ. Hắn phát hiện, đối phương nói tới cái kia tiên đoán hình như tới một mức độ nào đó cũng không có nói sai. Thân mang ma thể lại sinh ra ở ma môn. Đây không phải ma đầu, còn có thể là cái gì? Hơn nữa lấy Trần Minh tư chất cùng thiên phú, tương lai nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, có rất lớn khả năng đi tới giới này đỉnh phong, thống nhất toàn bộ ma môn, trở thành ma môn người thống trị. Hình như cũng không phải không có khả năng, tới một mức độ nào đó, đây cũng là đối phương nói tới đại ma đầu. Mặc dù lấy Trần Minh bản tâm đến nói, hắn chắc chắn sẽ không đi làm cái gì đại ma đầu biết làm sự tình là được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi đối Phượng Vũ thế lực sau lưng nổi lên một chút hứng thú. Từ đối phương nói tới những lời kia, còn có đối Trần Minh chuẩn xác dự báo đến nói, đối phương sau lưng sư môn vẫn còn có chút tiêu chuẩn. Chí ít một chút thứ căn bản đều là nói đúng, chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm. Cái này liền không khỏi để Trần Minh trong nội tâm nổi lên chút hiếu kỳ. Đối phương là thế nào làm được điểm này? Võ đạo bên trong hoàn toàn chính xác có một ít võ học. Mệnh danh có thể biết trước. Bên trong Phật môn đối với phương diện này càng là tràn đầy nghiên cứu. Thậm chí cả nói về nhân quả 10 phần thịnh hành, thân là tại thế Phật tử. Đối với phương diện này, Trần Minh cũng không phải không có nghiên cứu. Lấy hắn thời khắc này tu vi, nếu là đi nhìn một chút phàm nhân, toàn lực thôi diễn, cũng là có thể thôi diễn ra một phàm nhân tiếp xuống có khả năng phát sinh cùng gặp phải sự tình. Nhưng nếu là muốn thôi diễn thực lực cường đại võ giả, vậy liền 10 phần khó khăn. Nếu như thôi diễn mục tiêu vẫn là Trần Minh cái này một loại thực lực đã đạt nghiền nát đỉnh phong chi cảnh tồn tại, vậy liền càng thêm không thể nào, trực tiếp liền sẽ trông thấy một mảnh hư vô, thứ gì đều nhìn không thấy. Theo Phượng Vũ cùng cô gái trẻ kia giữa hai người nói chuyện bên trong, có thể minh bạch cái kia Phượng Vũ thế lực sau lưng. Trong đó lực lượng hơn phân nửa cũng không cường đại, chí ít hơn phân nửa không có Trần Minh mạnh mẽ. Tại thực lực không có Trần Minh cường đại tình huống dưới, còn có thể chuẩn xác thôi diễn ra những vật này, cái này rất đáng gờm rồi. Trần Minh đối hắn bên trong mấu chốt cảm thấy rất hứng thú. Có được tiên tri chi năng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Chí ít đối với Trần Minh mà nói, nếu là có thể có được bực này tiên tri chi năng, sau đó có khả năng tao ngộ nguy hiểm trở nên ít đi rất nhiều. Tại cẩu chi nhất đạo bên trên lại sẽ tăng cường rất nhiều. Tiểu cô nương kia sau lưng truyền thừa không đơn giản. Tại Trần Minh trong đầu, loạn ma thanh âm cũng đang vang lên. Giờ khắc này nghe vào có chút ngưng trọng, ở vào Trần Minh thể nội. Tại Trần Minh không có cố ý che đậy tình huống dưới, hắn cũng tương tự nghe được Phượng Vũ hai người trước đó nói chuyện. Có thể dự mấm mạng của người khác văn quỹ tích, cái này tại thượng cổ thời điểm cũng chỉ có số ít mấy môn truyền thừa mới có thể làm đến. Cô nương sau lưng truyền thừa tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng chính là thời đại thượng cổ cái kia mấy môn truyền thừa tại bây giờ truyền nhân. Thượng cổ lúc truyền thừa, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, đương nhiên coi như bình tĩnh, có đề nghị gì sao? Tận lực đừng bại lộ chính mình đặc thù. Trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên, giờ khắc này nghe vào phá lệ ngưng trọng, mang theo một chút bất đắc dĩ. Bực này thượng cổ truyền thừa sau lưng, hơn phân nửa có thượng cổ để lại lão quái vật, đối với ngươi bây giờ ta mà nói, đều là không chọc nổi tồn tại. Hơn nữa, người thân là người có đại khí vận, đối với mặt khác lão quái là một cái sợi trêu chọc tới phiền phức. Nhưng đối với loại này có tiên tri chi năng đại năng mà nói, nhưng ngược lại là cái bảo bối. Những thứ này có được tiên tri chi năng đại năng thích nhất, liền là tìm ngươi loại này người có đại khí vận. Thanh âm của hắn nghe vào có chút quái dị, giờ khắc này nghe vào phá lệ bất đắc dĩ. Tìm kiếm người có đại khí vận, nghe lấy trong đầu loạn ma lời nói, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Theo trước đó loạn ma giải thích bên trong, hắn đã hiểu được người có đại khí vận là như thế nào một loại tồn tại. Đối với tầm thường đại năng mà nói, người có đại khí vận tuyệt đối là một loại căm thù đến tận xương tủy tồn tại. Cho dù tốt bố cục, lại tinh diệu chủ tính, tại đụng tới người có đại khí vận loại quy cách này bên ngoài tồn tại về sau, đều sẽ trở nên không hiểu thấu. Thường thường tại kinh lịch một hệ liệt trùng hợp về sau, nguyên bản chủ tính tinh diệu bố cục liền bị triệt để đảo loạn. Sự tình hoàn toàn biến thành một hình dáng khác, êm đẹp bố cục, cuối cùng phát hiện bố cục bố. Một quân cờ liền nhảy ra bàn cờ, đột nhiên đi tới trước mặt mình. Cái này ai có thể gánh vác được? Hành tẩu vận mệnh chi đạo đại năng cùng cái khác đại năng khác biệt. Trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên. Lần này thanh âm nghe vào phá lệ bất đắc dĩ. Mặt khác đại năng bố cục, ghét nhất liền là biến số. Nhưng là hành tẩu vận mệnh chi đạo đại năng lại là vừa vặn tương phản. Bọn hắn thích nhất liền là biến số, người nhảy càng hoan, đối với bọn hắn bố cục cải biến càng nhiều, bọn hắn thì càng cao hứng, bởi vì đây vốn chính là bọn hắn tu hành một loại. thanh âm hắn 10 phần bất đắc dĩ, làm Trần Minh phổ cập khoa học nói, vận mệnh chi đạo tu hành vốn là đang không ngừng bố cục, không ngừng tìm tòi bên trong tiến hành, nếu là trên bàn cờ không có chút nào biến động, cái kia vận mệnh chi đạo tu hành đem lâm vào bình cảnh, cũng liền mang ý nghĩa rất khó tiến thêm một bước, mà biến số vừa vặn có thể mang đến mới kỳ ngộ. Đối với hành tẩu vận mệnh chi đạo đại năng mà nói, bọn hắn mỗi nắm giữ một cái biến số, bản thân tu hành liền có thể tiến thêm một bước, tu vi cũng có thể càng thêm tinh thâm một điểm. Vì lẽ đó, đối với mặt khác đại năng căm thù đến tận xương tủy biến số, đối với bọn hắn mà nói nhưng ngược lại là một trận kỳ ngộ. Tại Trần Minh trong đầu, loạn ma thanh âm khàn khàn không ngừng vang lên, mà người loại này người có đại khí vận, vừa vặn là bọn hắn thích nhất tồn tại. Người có đại khí vận bản thân mang ý nghĩa biến số. Cho dù tốt bố cục, lại tinh diệu chủ tính, tại đụng tới người có đại khí vận loại quy cách này bên ngoài tồn tại về sau, đều sẽ trở nên không hiểu thấu, sẽ không ngừng có mới biến số sinh ra, dẫn đến bàn cờ không ngừng biến hóa, cuối cùng dần dần chệch hướng ra bộ dáng của ban đầu. Quá trình này, đối với hành tẩu vận mệnh chi đạo đại năng mà nói, liền là một trận tốt nhất ma luyện cùng tu hành. Như thế nói đối với bọn hắn mà nói, ta chẳng những không phải phiền phức, ngược lại là một cơ duyên to lớn. Trần Minh hơi ngẩng đầu, nghe đến đó, không khỏi nhíu mày, mở miệng nói ra, không tệ, loạn ma giọng nói bất đắc dĩ, nhưng vẫn là như thế nói ra, ngươi một khi bộc lộ ra chính mình người có đại khí vận thân phận, như vậy liền đợi đến bị người quấn lên đi, đối phương khẳng định sẽ không ngừng quấn lên ngươi, ý đồ đưa ngươi dẫn vào ván cờ của hắn bên trong. Không ngừng để ngươi tại trên bàn cờ sinh ra biến số. Để tiến thêm một bước, nghe vào hình như 10 phần phiền phức dáng vẻ. Trần Minh theo tại chỗ đứng dậy, quan sát nơi xa. Lúc này, xa xa Phượng Vũ cùng nữ tử kia hai người đều đã rời đi. Chung quanh yên tĩnh, nhìn không thấy một bóng người. Chỉ có Trần Minh một người thân ảnh một mình đứng ở chỗ này. Bất quá ta thế nào cảm giác, đối phương nếu như thật tồn tại, hiện tại hơn phân nửa đã phát hiện ta nữa nha. Trần Minh ngẩng đầu quan sát trời, cuối cùng đối trong đầu loạn ma mở miệng như thế nói. Đối phương có thể chuẩn xác dự báo đến Phượng Vũ sẽ gặp phải một cái tương lai đại ma đầu. Chính xác báo trước đến Trần Minh trên thân một ít sự tình. Cái này đã cực kỳ lợi hại. Tới một mức độ nào đó, có thể đoán được nhiều như vậy, hơn phân nửa cũng có thể biết rõ những chuyện khác. Trần Minh trên thân một số việc hơn phân nửa không thể gạt được đối phương. Đối với cái này Trần Minh có chút bất đắc dĩ, tu vi đến chỗ cao thâm liền là có điểm này không tốt. Có đôi khi thường thường ngươi còn không có làm cái gì, đối phương cũng đã có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Cũng tính nhắm vào làm ra đủ loại biện pháp, rõ ràng không phải chính ngươi tạo thành. Hết lần này tới lần khác có đôi khi phiền phức còn muốn chính mình tới tìm ngươi. Đây chính là Trần Minh thời khắc này bất đắc dĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,